Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1178, thân yêu, ngươi ưa thích nữ nhi sao? Gocchuyenaudio.com. Thân yêu, ngươi ưa thích nữ nhi sao? Cái gì? Mới vừa vào cửa Chu Diệp bị Sara câu nói này hỏi lập tức chính là sững sờ. Phải biết hắn vừa mới từ Hogwarts tham gia xong vui vẻ đưa tiễn tiệc tối trở về, kết quả trở về, nhìn thấy Sara câu nói đầu tiên liền bị hỏi một cái trở tay không kịp. Đây là cái tình huống gì? Ngài, Sara, bảo bối, ngươi vì sao lại đột nhiên hỏi như vậy? Chu Diệp có chút mê mang mà hỏi. Hắn thật không biết vì cái gì Sara lại đột nhiên hỏi ra những lời này đến, liền như là một cái dân đi làm, về nhà một lần, vợ của hắn mở miệng liền hỏi hắn thân yêu, ngươi ưa thích nam hài hay là con gái dạng này? Lần này liền đem Chu Diệp cho hỏi mộng bức. Hắn nhưng là biết mình thân thể, nếu như người bình thường bị hỏi như vậy, khẳng định như vậy là mình thái thái có tin vui, nhưng mà... ở trên người hắn tuyệt đối không tồn tại tình huống như vậy. Đến nỗi nói đổ vỏ, bởi vì tâm linh ám thị, cũng bởi vì xuân phong hóa vũ quyết. Loại chuyện này căn bản cũng không có thể phát sinh ở Chu Diệp trên thân. Cho nên Chu Diệp mới như thế mộng bức, ngươi đừng hỏi nhiều như vậy, nói cho ta biết trước. Ngươi ưa thích nữ nhi vẫn là nhi tử, Sara không buông tha ôm mình nam nhân, truy vấn lấy sở thích của hắn. Ngài, nếu như có thể mà nói, ta đương nhiên ưa thích nữ nhi. Chu Diệp sau khi suy nghĩ một chút nói, tại chúng ta nơi đó có một câu tục ngữ, nữ nhi là phụ thân thiếp thân áo bông nhỏ, còn có câu tục ngữ nữ nhi là phụ thân kiếp trước tình nhân. Ta đương nhiên thích ta tiểu tình nhân, quá tốt rồi, nghe được nam nhân nhà mình mà nói, Sara cao hứng lập tức nhảy lên cao ba thước, nàng vừa nghiêng đầu liền ôm lấy Jasmine, vui vẻ hô. Ta gì, thân yêu ưa thích nữ nhi. Hết thảy đều không thành vấn đề, có ai có thể nói cho ta biết, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Chu Diệp đến bây giờ còn là đầu óc mơ hồ. Hắn thật sự không biết vì cái gì Sara chờ hắn vừa về đến liền hỏi cái này sao một câu không đầu không đuôi lời nói. Thân yêu, Jasmine thở dài cho nam nhân của mình giải thích nói. Ngươi Sara tiểu bảo bối đây là muốn vì ngươi sinh hạ một cái dòng dõi đâu. Ngươi phải biết nàng thế nhưng là bốc lên nguy hiểm tính mạng vì ngươi sinh ra tử tôn. Ngươi muốn nhiều yêu thương nàng. Cái kia, có thể hay không hơi nói cho ta minh một chút, ta bây giờ còn có chút mộng đâu. Jasmine mà nói, mỗi cái từ đơn, Chu Diệp đều hiểu, nhưng mà. Tổ hợp đến cùng một chỗ, Chu Diệp liền có chút mộng bức. Thân yêu, Jasmine ôm nam nhân nhà mình cánh tay, thấp giọng ghé vào lỗ tai hắn giải thích hôm nay trong nhà phát sinh sự tình. Hôm nay, Sara, ta là giải thích đường ranh giới. Chu Diệp nghe xong Jasmine sau khi giải thích giảng thật, hắn thật sự bị Sara cảm động không muốn không muốn. Một nữ nhân chịu bốc lên nguy hiểm tính mạng chỉ vì sinh hạ ngươi dòng dõi. Không phải nữ nhân này yêu thương ngươi tới cực điểm, như vậy nàng tuyệt đối sẽ không làm như thế. Sara bảo bối, không nên miễn cưỡng, kỳ thực ta đã quen thuộc không có dòng dõi. Chu Diệp khẽ vươn tay ôm lấy Sara. Hắn thật sự không muốn cái này tiểu ngốc nữ, vì mình mạo hiểm. Nói thật Chu Diệp thật sự không cảm thấy dòng dõi trọng yếu bực nào. Dù sao, tính mạng của hắn thực sự quá lâu đời. Không, thân yêu, Sara vung lên đầu nhỏ của mình, lẳng lặng nhìn Chu Diệp đôi mắt ôn nhu nói. Không có dòng dõi nữ nhân, là không hoàn chỉnh, thân yêu ta không chỉ là vì ngươi. Gocchuyenaudio.com, ta cũng là vì tròn giấc mộng của mình, ta nghĩ có một cái khả ái nữ nhi ở bên cạnh ta hầu hạ. Nhìn xem Sara ánh mắt nghiêm túc kia Chu Diệp biết. Mình đã không cần thiết khuyên nữa nói nàng, bởi vì Sara đã quyết tâm muốn sinh hạ một đứa con gái. Ngươi thật sự suy nghĩ kỹ chưa? Bảo bối, ta muốn vì ngươi sinh ra tử tôn. Thân yêu, Sara chăm chú nhìn nam nhân mình hai mắt, ánh mắt của nàng là như thế kiên định. Chỉ cần ngươi không chê, nữ nhi không có kế thừa huyết mạch của ngươi. Ta nguyện ý vì ngươi sinh hạ một cái dòng dõi, liền xem như tiếp nhận bất kỳ đau đớn, ta cũng cam tâm tình nguyện. Đối mặt cái này cố chấp nữ hài, Chu Diệp có khả năng làm cũng chỉ là dùng sức ôm chặt nàng. Đi làm đi, bảo bối, dựa theo tâm ý của ngươi đi làm đi. Ta sẽ đứng ở sau lưng ngươi, cam đoan an toàn của ngươi. Cho dù là tử thần cũng không thể mang đi linh hồn của ngươi. Bởi vì, ngươi là nữ nhân của ta. Sara nhẹ nhàng đem đầu của mình tựa vào nam nhân mình trong ngực, nàng biết đây là nam nhân mình đối với mình hứa hẹn. Ta là chuẩn bị nghi thức đường ranh giới. Lít cổ bảo dưới mặt đất tầng 3 bên trong. Nguyên bản không có một bóng người tầng hầm, bây giờ đã đứng đầy người. Các nàng chậm lại hô hấp của mình, chỉ sợ ảnh hưởng đến trong đại sảnh chỗ, đang tại khắc họa ma pháp trận Jasmine Delterry khắc. Ngoại trừ cần thiết thủ vệ bên ngoài, cơ hồ Sara tất cả tỷ muội đều tụ tập ở đây. Các nàng trừng lớn hai con mắt của mình, lẳng lặng nhìn đang tại khắc họa ma pháp trận Jasmine Delterry khắc trong mắt tràn đầy hâm mộ. Kixo là một nữ nhân, không có người không muốn giúp mình nam nhân sinh ra tử tôn, nhưng mà... Các nàng cũng biết mình nam nhân bởi vì cơ thể đặc thù thật sự không cách nào nắm giữ dòng dõi. Đương nhiên, Hela sự kiện kia khác tính toán. Hela cũng không tính là bình thường sinh ra tử tôn. Nàng thế nhưng là trêu đùa một chút thủ đoạn nhỏ, mới mang bầu Chu Diệp dòng dõi. Chỉ là nàng thủ đoạn trên cơ bản xem như rất khó phòng chế. Coi như chúng nữ không quan tâm linh hồn của mình, nguyện ý phân liệt linh hồn. Nhưng mà Chu Diệp đâu? Linh hồn của hắn thì nhiều như vậy, cùng ai sinh không cùng ai sinh đâu. Đây là một cái vô cùng khó mà lựa chọn sự tình. Cho nên dứt khoát chúng nữ đoạn tuyệt cái này tưởng niệm. Mà bây giờ, Sara lại vì cho nam nhân của mình sinh ra tử tôn, cam tâm tình nguyện tiếp nhận đổi thể thống khổ. Chỉ vì sống được mị em bé bẩm sinh thiên phú, đơn tính sinh sôi. Vì mình nam nhân sinh ra tử tôn, nói thật chúng nữ biết chuyện này thời điểm thật là lại hâm mộ, lại ghen ghét. Nhưng mà, hâm mộ thì hâm mộ, các nàng cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Ai bảo các nàng không có mị em bé huyết mạch đâu, thật không nghĩ tới. Gia hỏa này có thể vì Diệp làm đến bước này. Đứng ở trong đám người phía trước nhất Isa hai tay vòng hung, cùng bên cạnh mình Jessie ra nói. Ta bắt đầu có chút bội phục nàng. Phải biết, đã từng Elizabeth Ba To Thủy là xem thường nhất Sara người, dưới cái nhìn của nàng, Sara chính là một cái giống như búp bê một dạng chỉ biết cậy vào chủ nhân của mình cưng chiều tùy ý làm bậy tiểu nữ sinh, nhưng... Tốt chịu, là một màn trước mắt để cho nàng đối với Sara cảm quan hơi cải thiện không thiếu. Đừng nói như vậy, Isa, Sara vẫn luôn là một cái thiên cường nữ hài. Góc chuyện audio.com, đối với Jessie gia pháp phù na tới nói, nàng cùng Sara ở chung được một đoạn thời gian rất dài, đối với Sara tính cách vẫn là có thể làm ra tương đối khách quan đánh giá. Xuyệt, đứng tại hai nữ phía trước Chu Diệp hơi hơi quay đầu, hướng về phía hai cái này tán gẫu cô nàng làm một cái ra dấu im lặng, hắn không muốn để cho bất luận cái gì nhân tố bên ngoài ảnh hưởng Sara tinh luyện nghi thức X2 mặc dù có chút không phục nhưng mà Elizabeth Ba To Thụy vẫn là khôn khéo nhắm lại chính mình tuy ba. Nàng không dám chút nào chống lại nhà mình chủ nhân ý nguyện gia pháp chịu nhiều cho dù là kiệt ngạo bất tuần Isa cũng không thể không biến nhu thuận. Ngay lúc này, trong đại sảnh ở giữa Jasmine cuối cùng hoàn thành huyết mạch tinh luyện ma pháp trận. Nàng hơi hơi lau lau rồi một chút mồ hôi chán, quay đầu đối với mình cháu gái nói. Tiểu Sara, ngươi chuẩn bị xong chưa cách chương?